Mấy ngày sau Hải Ninh lại làm một việc kỳ cục khác. Anh ta xé bị ni lông bịt đáy cốt lại, rồi lấy dây thun buộc chặt. Hành động đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến bác sĩ Bình chú ý. Bác sĩ Bình chưa có kinh nghiệm trong nghề nên cũng tò mò muốn xem bên trong chiếc cốt thủng đấy là gì, mà làm cho Hải Ninh thường xuyên ụp mắt vào nhìn như vậy. Nhưng bệnh nhân Hải Ninh cứ giữ khư khư cái cốt không cho bác sĩ Bình đụng vào. Điều đó càng khiến cho bác sĩ Bình nghi ngờ. Bởi vì trong lúc ăn, trong lúc ngủ, hay đi vệ sinh, bệnh nhân Hải Ninh cũng mang theo cái cốt nhựa được bịt đáy bằng miếng ni lông. Bác sĩ Bình đã lựa lúc Hải Ninh đang ngủ say cướp được chiếc cốt lạ. Sau khi đã có được cái cốt nhựa đó, bác sĩ Bình cũng ụp mắt vào xem thử bên trong có điều gì mà khiến cho bệnh nhân của bác sĩ ấy chăm chú đến vậy. Theo lời bác sĩ Bình kể, lúc đưa mắt vào nhìn, xuyên qua miếng ni lông, bác sĩ nhìn thấy gương mặt Hải Ninh. Anh ta đang từ từ hé mở nụ cười. Bất ngờ thật xui xẻo cho bác sĩ Bình, một ngón tay dài chọc xuyên qua miếng ni lông mỏng tanh, đâm phang vào mắt bác sĩ ấy. Bác sĩ Bình chỉ kịp rú lên một tiếng. Trời ơi! Mình kinh hãi thốt lên. Bác sĩ ấy bây giờ vẫn ổn chứ à? Mù một mắt rồi khôi nguyên à? Kể từ đó bác sĩ cũng bỏ nghề luôn, thật đáng thương. Sự việc xảy ra một tuần trước đám cưới của bác sĩ ấy. Vậy còn đám cưới thì sao? Cưới xin gì nữa, cô Ngọc Diệp, cô dâu khóc sướt mướt, tự dưng trâu lành lại thành trâu què. Gia đình của cô muốn hủy hôn nhưng cô không đồng ý. Thế thì đã sao? Bác sĩ Bình biết thân phận của mình đã tàn phế nên chủ động hủy bỏ hôn ước. Ôi, thật tội nghiệp. Mình than thở. Ông Trung tiếp tục kể về hành trình gây án của Hải Ninh. Nạn nhân thứ hai là bác Thịnh làm vườn. Hôm ấy bác bị mệt trong người, nên sau khi đã cắt được một góc vườn cỏ thì ngã lưng nghỉ ngơi một lát. Ngờ đâu thiếp đi lúc nào chẳng biết, bác ấy từ từ hé mắt sau một giấc đẩy đà. Vừa mở mắt ra đã trông thấy Hải Ninh. Anh ta cũng từ từ mở một nụ cười. Theo lời bác Thịnh kể lại, khi đó anh ta còn cất tiếng nói: "Bác đẹp trai, tôi đến đây." Phát ngón tay ác hiểm kia lại đâm vào mắt, lần này là bác Thịnh, một người làm vườn tốt bụng. Nạn nhân thứ ba là cô Xuân đầu bếp. Bữa đó cô đang chế biến món bánh cuốn, khốn nổi lại hết nước mắng. Cô Xuân định sai người phụ bếp đi vào kho lấy một chai hảo hạng đem ra, nhưng nghĩ lại sau đó cô tự mình đi lấy. Cô nói với người phụ bếp là muốn vận động tay chân một chút cho khỏi người. Cô Xuân đi vào nhà kho, mở ngăn tủ phía dưới tìm thùng nước mắm. Cô Xuân cúi người xuống nhìn xem thùng nước mắm đặt chỗ nào, nhưng không thấy nước mắm đâu mà chỉ thấy hai con mắt ráo hoảnh. Cô chưa kịp la lên thì phang ngón tay nhanh như chớp đâm vào mắt trái của cô. Á, cô Xuân rú lên. Thủ phạm của cả ba vụ trên đều là Hải Ninh. Lần nào anh ta thoát ra được phòng đặc biệt, phòng biệt giam, anh ta cũng gây họa. Đầu óc của anh ta rất thông minh, lúc nào anh ta cũng nghĩ đến những mưu mẹo. Cậu và cô cũng thấy rồi đó. Ban đầu anh ta đọc lên những con số để khơi gợi trí tò mò của người khác. Nếu ai mà xấu số nhìn vào cái lỗ hổng trước cổng thể nào cũng mắc mưu anh ta. Lần này tôi sẽ cho người trám lỗ hổng đó lại và quản lý anh ta chặt chẽ hơn nữa. Sự việc ngày hôm nay có lẽ tôi không thể làm ở đây được nữa rồi. Tôi cũng cầu mong được điều đi chỗ khác, phải sống chung với cái anh chàng Hải Ninh này, giống hệt tôm nằm trên chảo dầu vậy. Bất an quá. Người nhà của Hải Ninh không đến thăm anh ta sao thưa bác sĩ? Dạo mấy năm trước còn có bà cụ khòm lưng mẹ của anh ta đến thăm, sau khi bà cụ mất thì không còn ai đến nữa. Tất cả những chi phí để chữa bệnh cho anh ta, bệnh viện phải gánh lấy hết. Một là đạo đức nghề nghiệp không cho phép chúng tôi bỏ anh ta. Hai là vấn đề xã hội, cậu thử nghĩ xem, một con bệnh như anh ta mà thả ra ngoài thì hiểm họa đấy. Nguy hiểm đến mức người nhà cũng phải tránh xa anh ta là cậu biết rồi. Chúng tôi cũng không dám cho phép người nhà gặp riêng anh ta, nếu họ có đến đi chăng nữa. Nhưng chẳng có ai đến cả ngoài bà cụ khòm. Đã gần 10 năm rồi. Hồi đó ai đã đưa anh ta vào đây thưa bác sĩ? Một nhóm giang hồ, bọn xã hội đen đấy. Xã hội đen. Tối hôm đó, chúng tôi nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Chạy ra mở cổng thì thấy một lũ chừng 10 tên đầu gấu. Chúng đi 5 xe gắn máy. Chúng mang theo một người tay chân bị trói chặt, mồm nhét một miếng dẻ. Ông kia, đem nó vô mà xào hành ăn đi. Nói rồi, gã đầu gấu quăng xuống kẻ tâm thần mà chúng mang theo. Không lẽ Hải Ninh thuộc hội bọn chúng hay sao? Lạ nhỉ? Có thể đúng đấy công Ngọc Diệp, anh ta Hải Ninh có lẽ trước đây là một tay giang hồ. Dấu hiệu là trên lưng, vai và đùi của anh ta có rất nhiều sẹo. Tôi đoán căn bệnh của anh ta cũng có nguồn gốc từ hoàn cảnh sống của anh ta. Sau khi nghe giám đốc bệnh viện Hòa Phát kể về người bệnh nhân nguy hiểm của bệnh viện, Khôi Nguyên cũng nói cho ông ấy biết, ảnh đang điều tra một vụ án có liên quan đến Hải Ninh và muốn nhờ ông Trung giúp đỡ. Ban đầu, ông Trung có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó, ông cũng nhận ra vấn đề và hứa sẽ giúp Khôi Nguyên. Thật trùng hợp cậu Khôi Nguyên à. Tôi đã nói chúng ta có duyên rồi mà. Cậu cần tôi giúp gì cứ nói. Bác sĩ hãy theo dõi tình hình của Hải Ninh. Nếu có dấu hiệu gì bất thường xin hãy báo cho tôi biết. Tôi để lại số điện thoại cho ông. Nói rồi, Khôi Nguyên cho ông Trung số điện thoại. Sau đó, chào tạm biệt ông. Tôi phải đi có việc cần, rất vui được gặp lại ông, bác sĩ. Cậu là ân nhân của nhà chúng tôi mà, gặp lại cậu tôi rất vui. Cho tôi gửi lời đến cô Thụy Du nhé. Hãy nhắn với cô ấy, tôi sẽ thu xếp thời gian để đi ăn với cô ấy một bữa. À, còn vợ ông nữa chứ. Cho tôi gửi lời thăm cô nhà luôn. Khuôn mặt ông Trung rạng rỡ hẳn ra, ông hớn hở nói. Được thế thì còn gì bằng, cảm ơn cậu, rất cảm ơn cậu Khôi Nguyên. Tạm biệt ông. Hai cô cậu đi cẩn thận. Mình cúi đầu chào ông Trung. Ông ấy tiễn tụi mình ra ngoài cổng bệnh viện. Hên sao ngày hôm đó những bệnh nhân đều được giữ ở trong phòng nên mình không phải giáp mặt với họ. Mình không nghĩ là mình kỳ thị với người mắc bệnh thần kinh. Nhưng mình có một nỗi ám ảnh. Mình rất sợ những thân người vật vờ với mái tóc rối bù và những suy nghĩ bệnh hoạn. Ra khỏi bệnh viện Hòa Phát, mình mới nói với Khôi Nguyên. Ông giám đốc và con gái ông ấy có vẻ thần tượng anh quá nhỉ. Chắc do ông ấy nhớ ơn tôi đã cứu con gái ông ấy đó thôi. Anh cũng thích nghe Dương Cầm sao? Cô biết rồi còn gì, tôi là một cây mê nhạc cổ điển. Nhắc tới âm nhạc tôi mới nhớ. Nhớ gì kia? Chuyện anh bo con của ông ca lại bị ma ám. Cô tin vào sức mạnh đó sao? Ồ, vinh, quy, quy, mơ, tôi tin. Cho nên lát nữa anh phải chở tôi đến một nơi. Đến đâu? Không nói, đi rồi sẽ biết. Mình làm vẻ mặt thần bí. Chà chà, cô có tài bắt trước đấy nhỉ? không phải bắt chước, đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Nói rồi mình đánh nhẹ lên lưng ảnh, còn chờ gì nữa mà không đi. Mình bắt đầu học theo cách nói chuyện của Khôi Nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 23 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 23. Đã gần 12 giờ trưa. Việc đầu tiên tụi mình cần làm là kiếm một quán ăn. Mình đã cảm thấy đói bụng rồi, nên đánh vào vai Khôi Nguyên, lúc đó ảnh đang lái xe. Việc gì nữa đây, đồ phiền toái. Tôi đói rồi. Trời ạ, mới một buổi sáng thôi cô đã ăn 3 lần rồi đấy. Đó là ăn vặt, không thể tính là một bữa được. Thôi được rồi, cô muốn ăn gì đây? Tùy anh thôi. Anh biết gần đây có quán cơm nào ngon không? Không, tôi làm gì có tâm hồn ăn uống. Có quán mì Hoàn Thánh ở số 6 đường Lê Hồng Phong, anh ăn ở đó bao giờ chưa? Chưa ăn. Vậy đến đó đi. Cô trả tiền đấy nhé. Tôi không mang theo tiền. Cái anh này, có khi nào tôi bắt anh trả đâu. Vậy thì được. Tụi mình ghé lại quán mì Hoàn Thánh số 6 Lê Hồng Phong. Mình gọi 2 tô mì Hoàn Thánh. Quán số 6 ngày nào cũng như ngày nào, rất đông người. Tiếng xôn xao, rầm rì, mọi thứ âm thanh pha trộn với nhau vang lên không dứt. Bên ngoài xe cộ tấp nập qua lại. Tiếng còi xe tải rút lên in ở giữa phố chợ hối hả. Đó là giờ cán bộ công nhân viên chức tan sở và học sinh, sinh viên tan trường về. Ông chủ vừa trông thấy mình đã chạy đến tươi cười niềm nở. Chào con. Lâu rồi mới thấy con ghé. Ông chủ đã ngoài 60 tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung. Mái tóc và râu của ông đen bóng không có lấy một sợi bạc. Ông chủ tên Vinh là người rất lạc quan yêu đời. Lúc nào cũng thấy ông cười rất sảng khoái, tay chân lúc nào cũng hoạt động và thần sắc rất tươi nhuận tràn trề sinh lực. Ông nói giọng rặc Nam Bộ. Dạ, lâu nay mấy anh chị có ghé tới ăn không chú? Họ cũng hay ghé lắm. Đặc biệt là cái cô Ý Nhi đó. Cô ấy thường đến, chú có hỏi về con, nghe nói dạo này con xin nghỉ ở trường để lo việc nhà. Vậy hả chú? Ý Nhi thường đi một mình à? Ý Nhi thường đi với cậu Đình Văn. Có khi đi chung với mấy cô trong trường sao mai của con đấy. Dạ. Anh phục vụ phong thái ông Nhu. Lịch thiệp bưng lên một khay có 2 tô mì Hoàn Thánh. Một tay bưng khay, còn một tay để sau lưng. Đặt khay xuống, anh ta còn hài hước đưa tay mời khách giống như cách tiếp đãi trong các nhà hàng sang trọng vậy. Cảm ơn anh Hiếu. Mình mỉm cười với anh phục vụ. Thôi, hai đứa ăn đi, chú không làm phiền nữa. Nói rồi chú Vinh bỏ đi quán xuyến công việc buôn bán. Khi chú Vinh đi rồi, Khôi Nguyên mới hỏi mình. Cô hay đến đây ăn lắm à? U, V, K, W, W, M. Mì Hoàn Thánh ở đây ngon hơn những chỗ khác nhiều. Mình vừa đáp lời Khôi Nguyên, vừa bỏ gia vị, rồi vắt tí xíu chanh vào tô mì Hoàn Thánh, sau đó đưa sang cho ảnh. Anh ăn thử đi. Ôi, cô làm cho tôi luôn sao? Cứ làm tôi như em bé vậy. Thôi ăn đi mà, đừng lắm chuyện nữa. Cảm ơn. Khôi Nguyên lấy muỗng múc thử nước mì xem có ngọt đậm đà không. Cắn thử cục Hoàn Thánh xem có thấm tháp, có dẻo dai, nhưng có ngon có vị đặc biệt không. Anh phải bỏ rau sống vào. Giống như tôi vậy này. Cô làm ơn nói nhỏ miệng lại một chút. Người ta đang nhìn tôi giống như sinh vật ngoài hành tinh kia kìa. Tại vì anh không biết ăn chứ bộ. Cô ăn đi, nói nhiều quá. chú Vinh cho gọi anh Hiếu lại sai việc. Hiếu ơi! Con đi mua thùng bia đem qua nhà anh Khánh giúp chú. Dạ. À, Hiếu con, khi về ghé qua nhà anh Phương, gọi cho Ngọc cho Đường Chiều ghé lại quán chơi nghe con. Nói là chiều nay chú đãi món gỏi gà. Anh Hiếu vừa ra khỏi nhà thì một ông lão ăn xin đi vào. Ông lão tật ở chân tướng người khòm ròm, áo quần rách rưới tả tơi. Ông lão đến chỗ chú Vinh đang ngồi cầm một xấp tiền với đủ mệnh giá trên tay. 500.000, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 và tiền lẻ các loại. Chú Vinh là một người rất giàu có. Chú thường làm từ thiện ở khắp nơi với những bình nước uống và mì chay miễn phí. Tên tuổi của chú được đài đưa tin là một nhà hảo tâm tốt bụng, một tấm gương sáng để xã hội noi theo. Ông lão chìa cái nón lá về phía chú Vinh. Chú Vinh nhìn ông lão từ đầu đến chân, không nói gì. Chú rút từ cọc tiền dày cộm của mình ra 2.000 bạc lẻ cho ông cụ tội nghiệp. Ông cụ cúi đầu tạ ơn, rồi lủi thủi bỏ đi. Khôi Nguyên trông thấy cảnh đó, ảnh quay sang mình nói: Ngọc Diệp, cô cho tôi mượn 100.000 được chứ? Tất nhiên là được, nhưng anh cần tiền làm gì? Cứ đưa cho tôi đi. Mình mở ví lấy cho ảnh 100.000. Khôi Nguyên cầm lấy 100.000 chạy theo ông lão ăn xin lúc nãy. Anh ấy cho ông lão 100.000 bạc trước sự chứng kiến của nhiều thực khách và cả chú Vinh nữa. Ảnh quay lại chỗ ngồi ăn cho hết tô mì hoành thánh. Bây giờ mình mới hỏi ảnh: tại sao anh lại làm vậy? Cô không thấy sao còn hỏi? Khi người giàu ban phát cho cô những ân huệ, cô cứ tưởng rằng họ tôn trọng và quý mến cô nên mới làm vậy. Cô nghĩ họ hào phóng, nhưng không phải. Họ chỉ đang lợi dụng cô. Những gì họ cho cô không bằng miếng dẻ rát lau nhà của họ. Nên cô đừng lấy đó làm sung sướng, đừng lấy đó mà biết ơn. Chỉ cần cô nhìn sâu vào bản chất, cô sẽ thấy bộ mặt thật của cái gọi xã hội thượng lưu. Khôi Nguyên nói to cố tình cho mọi người xung quanh và chú Vinh nghe thấy. Khôi Nguyên, tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Nghe những lời chồng mình. À không, nghe những lời Khôi Nguyên nói xong. Từ đó mình không có thiện cảm với quán ăn đó nữa. Có lẽ lập trường của mình không vững vàng, nhưng cảm xúc thì rất thật. Mình bỗng mất hết thiện cảm với chú Vinh. Tụi mình định đứng lên bỏ đi thì Ngọc Diệp, có người gọi tên mình. Mình quay mặt về nơi tiếng gọi, mình vui sướng reo lên: a, anh Đình Văn! Người đàn ông tướng tá rất phong độ, đẹp trai, lịch lãm bước lại gần. Anh ấy mặc trên người bộ vest tôm chính hãng, bộ đồ gam màu xám với từng đường nét bóng mượt. Anh ấy đi giày tây hàng hiệu, trên tay trái đeo chiếc đồng hồ Rolex. Đình Văn có thân hình vạm vỡ săn chắc, cuồn cuộn cơ bắp là do anh ấy rất chăm đến phòng tập thể hình. Khuôn mặt của anh ấy đậm chất nam tính. Nếu so với Khôi Nguyên thì không đẹp bằng, nhưng so với nhiều người đàn ông khác thì Đình Văn vẫn được xếp vào hàng mỹ nam. Tóc anh ấy được cắt theo kiểu đầu thời thượng, giống như anh Sơn Tùng Mơ TB, thần thánh của giới trẻ thời bấy giờ. Đứng gần anh Đình Văn, người ta rất dễ bị nghiện bởi mùi hương độc đáo, ma mị ảnh sức trên người. Lâu rồi mới gặp lại em đấy Ngọc Diệp. Hình như em đổi số điện thoại rồi phải không? Anh có xin số chỗ Ý Nhi, nhưng gọi thì số máy không liên lạc được. Dạ. Anh Đình Văn cũng đi ăn trưa ở đây sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ủa? Mà chú Vinh đâu rồi nhỉ? Nãy giờ không thấy mặt mũi chú. Anh Đình Văn nhìn quanh nhìn quốc để tìm chú Vinh. Mình không nói cho anh Đình Văn biết chuyện vừa xảy ra. Chú Vinh bị quê quá lánh mặt đi rồi. Chú ấy mới đó mà. Chắc đâu sau nhà thôi. Ngọc Diệp này. Dạ. Nghe nói em bị ốm sao? Anh Đình Văn tỏ ra quan tâm mình. Mình mỉm cười đáp. Dạ. Nhưng khỏi rồi anh. Khi nào em tính đi làm lại? Chắc cũng gần rồi á. Em bắt đầu thấy nhớ công việc và bọn trẻ rồi. Anh có thường hay đến trường không? Tiếc là anh không đến được, công việc chất đống lên. Em cũng biết mà, điều hành mấy cái công ty cũng rắc rối lắm. Dạ. Mình liếc trông thấy bộ dạng của Khôi Nguyên thật thảm hại. Anh ấy đứng đút tay túi quần. Mắt nhìn đi hết chỗ này đến chỗ khác. Làm như kiểu không quan tâm gì đến cuộc trò chuyện của mình với anh Đình Văn. Ngọc Diệp. Dạ. Lấy số của anh nha. Ánh mắt anh Đình Văn nhìn mình đầy ý tứ. Anh ấy rút chiếc điện thoại tác Huawei Meridius ra đưa cho mình bấm số. Một số thực khách sành về điện thoại, liếc nhìn tụi mình. Mình nghe cả tiếng họ đang xì xào bàn tán về chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay. Gần 500 triệu một chiếc đấy. Chà, anh ta giàu quá. Cô ấy thật may mắn. Mình chẳng hiểu biết gì nhiều về điện thoại. Ảnh đưa cho thì cầm thôi. Mình mò mẫn chẳng biết cả cách mở khóa. Để anh. Đình Văn nói. Dạ. Mình đưa lại điện thoại cho Đình Văn. Em đọc số đi. Dạ, 016. Mình đọc số điện thoại mới cho ảnh. Anh Mương. Đình Văn định nói với mình điều gì đó nữa thì Khôi Nguyên bất ngờ nắm tay mình kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Đình Văn. Khôi Nguyên cứ nắm riết lấy tay mình dắt ra chỗ đậu xe. Anh buông tôi ra. Anh làm cái trò gì vậy hả? Mình vùng ra khỏi tay Khôi Nguyên. Cô thật quá lắm. Tôi làm sao hả? Anh bị điên mất rồi, đồ mất phép lịch sự. Có biết người đó là ai không hả? Tôi chẳng cần biết gã đó là đứa quái quỷ nào. Tôi chỉ biết cô đang vi phạm hợp đồng đấy. Tôi vi phạm hợp đồng gì chứ? Anh không còn lý lẽ nào thỏa đáng hơn nữa sao? Cô quên mình đã hứa gì với tôi rồi hả? Cô đang định phủi sạch hết cái trách nhiệm đó sao? Anh! Tôi đã nói gì nào? Từ đây cho đến lúc tôi nghĩ ra sẽ muốn cô chịu trách nhiệm gì? Cô thuộc về tôi. Và không được hẹn hò với ai cả. Vậy mà cô dám... Trời ơi! Tâm Đan ơi! Mình không còn dám tin vào tai mắt của mình nữa. Anh ấy đang ghen đó Tâm Đan à. Mình được một phen sướng rơn cả người. Đó thấy chưa? Mình đã nói rồi. Không một gã trai nào có thể vượt qua được sự cám dỗ của mình. Và Khôi Nguyên cũng không ngoại lệ. Còn chưa chịu lên xe. Khôi Nguyên hối thúc mình, ảnh làm như mình sắp bị bắt đi không bằng. Không còn cách nào khác nữa, mình đành phải lên xe đi với anh ấy thôi. Chỉ tội nghiệp cho anh Đình Văn, đang còn chưa hết bàng hoàng ở trong quán chú Vinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 24 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 24. Khôi Nguyên không chở mình về nhà. Đầu giờ chiều ngày hôm đó, tụi mình đến khu chợ Hòa Bình. Khôi Nguyên đổ xe ở phía trên chợ lầu. Sau đó, tụi mình cùng đi bộ xuống dưới khu buôn bán. Theo lối những bậc thang dài, hai đứa chúng mình theo con hẻm nhỏ ngoằn nghèo đi một chập mới đến được nơi tổ hợp những căn nhà ổ chuột. đến trước thềm một căn nhà xây sơ sát. Căn nhà mà những viên gạch đỏ bên trong tường lòi cả ra ngoài lớp da xi măng bao bọc. Khôi Nguyên chụm hai ngón tay lại cho vào miệng. Huyết! Gần như ngay tức tắc, một đám trẻ con chạy ùa ra. Đứa nào đứa nấy mặt mày nhem nhuốc, dơ giấy, bẩn thỉu. Một đứa lớn nhất ước chừng học lớp 8, đứng ra phát hiệu lệnh. Chuẩn bị! Nghiêm! Thằng bé kéo dài giọng ra như kiểu trong quân đội. Đằng trước thẳng. Dông hàng. Mấy đứa kia đồng loạt theo hiệu lệnh rất nghiêm. Đằng sau quay. Chào. Thằng bé chỉ huy gạt mạnh tay xuống đất như thể phất cờ. Kính chào thủ lĩnh. Cả bọn cùng hướng về phía Khôi Nguyên, đồng thanh hô lớn. Khôi Nguyên cũng đứng nghiêm trang, đưa tay lên ngực cúi đầu chào bọn trẻ con. Xong đâu vào đó rồi, anh ấy mới ra hiệu cho lũ nhóc rời hàng ngũ. Trước đó, Khôi Nguyên và mình đã mua rất nhiều bánh kẹo. Ban đầu, mình không hiểu anh ấy mua nhiều bánh kẹo vậy để làm gì. Nhưng giờ thì đã rõ. Các chiến hữu của ta, hãy đến công Ngọc Diệp nhận quà đi. Nhớ chia cho đều đấy, không được giành nhau đâu. À, có quà cả bọn chạy ùa đến chỗ mình, để tránh tụi nó giành nhau, mình phải chia cho thật đều. Tất cả bọn chúng đều là những đứa trẻ mồ côi, phải lang thang, làm đủ việc từ đánh giày, bán vé số, và kể cả ăn xin để sống qua ngày. Khôi Nguyên rất thương bọn chúng. Sau mỗi vụ án có được tiền thù lao, anh ấy đều mua bánh kẹo và đem tiền đến chia cho bọn chúng mỗi đứa một ít. Bọn trẻ xem anh ấy như cha mình, chúng đặc biệt thần tượng và sùng bái Khôi Nguyên. Anh ấy nói gì chúng cũng nghe theo. Báo cáo cho thủ lĩnh biết tình hình ở nhà xem nào. Thằng bé ra dáng chỉ huy lúc nãy, bước ra, nó đứng nghiêm trang, bên tay kẹp ổ bánh mì. Nó báo cáo, thưa thủ lĩnh, đã một tháng rồi, tất cả anh em đều làm ăn lương thiện để sống, không ăn cắp, không sinh sự đánh nhau, đoàn kết một lòng, và tuyệt đối giữ vững nội quy. Báo cáo, hết TTT, tốt lắm, tiếp tục phấn đấu. Dạ thưa thủ lĩnh, cả đám đồng thanh. Có việc cho các chiến hữu làm rồi đây. Nghe đến có việc làm, bọn trẻ đứa nào đứa nấy mắt sáng lên. Chúng hồ hởi vây quanh Khôi Nguyên. Thủ lĩnh nói đi ạ, nói đi thủ lĩnh, việc gì ạ? Ta cần các chiến hữu lắng nghe cho ta tung tích của một người. Đối tượng nào vậy ạ? Thằng bé chỉ huy hỏi Khôi Nguyên. Bính lù. Ta muốn biết tung tích của gã này, nhưng các chiến hữu phải thận trọng đấy nhé. Hãy tản ra các nẻo đường, nghe được tin gì về người đó thì phải về báo lại cho ta biết. Chỉ huy trưởng Khôi Nguyên quay sang thằng bé chỉ huy, hãy liên lạc cho ta qua điện thoại nếu có tin nhé. Điện thoại ta đưa cho hôm bữa còn sử dụng được không? Dạ, vẫn sử dụng tốt thưa thủ lĩnh. Nói rồi, nó quay sang đám thám tử nhí phát lệnh các đồng chí, bắt đầu xuất phát. Nó tiếp tục kéo dài giọng. Tiếp tắc bọn nhỏ đã mỗi đứa một phương. Còn lại mình và Khôi Nguyên, mình mới hỏi anh ấy. Đưa bọn nó đi như vậy có nguy hiểm hay không? Nhỡ có chuyện gì? Tụi nó thông minh lắm chứ không như cô tưởng đâu. Tôi đã phá được rất nhiều vụ án nhờ vào đội thám tử nhí đó cả đấy. Bọn nhóc tội nghiệp quá. Tụi nó thường xuyên bị bỏ đói thì phải. Lúc tôi chia bánh ngọt và kẹo cho chúng, mấy đứa nuốt nước miếng ừng ực, tội thật đấy. Hừ, đó là cô chưa thấy nhiều nơi trên thế giới này, bọn trẻ còn đáng thương hơn vậy nữa. Tôi đã được may mắn đi nhiều nước trên thế giới. tôi lần vào từng hang cùng ngõ hẻm, nơi nào cũng vậy. Quốc gia nào cũng vậy, một chân lý không thể thay đổi được. Một sự bất công đã được mặc định công Ngọc Diệp à. Mình thở dài, chua xót. Khôi Nguyên nói cũng đúng. Trẻ con có biết gì đâu. Ấy vậy mà khi sinh ra có đứa ở trong chăn êm nệm ấm. Nhung lụa xa hoa có đứa lại phải la lết ở những đường mương cống rảnh nhặt nhạnh từng mẫu bánh mì. Của những đứa trẻ may mắn ném đi. Chỉ để có cái bỏ vào bụng. Sống qua ngày thôi. Cô lại khóc rồi, cô mít ướt thật đấy Ngọc Diệp. Con người anh mới thật lạnh lùng, anh không có chút rung cảm gì sao? Thôi nào, đừng sa đà trong tình cảm như vậy. Chiều nay chúng ta sẽ không đi điều tra nữa, đã đến lúc phải xả stress rồi. Xả stress? Cô không thích sao? Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Lúc sáng cô có nói, muốn tôi chở cô đi đâu đó mà. Đi đâu vậy? Đến đó xong, tôi sẽ dẫn cô đi xả stress. Thật chứ? Tôi không tin. Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Vì cô có rất nhiều tiền không phải sao? Tôi không mang theo tiền. À, tôi biết ngay mà. Nói vậy thôi, chứ cô cứ xài thoải mái đi. Kết thúc vụ án tôi sẽ làm hóa đơn gửi cho cô xem. Tôi sòng phẳng lắm đấy. Yên tâm. Hừ, anh tưởng tôi tính toán vậy sao? Được thôi, muốn đi chơi chứ gì? Tôi sẽ chơi cho anh biết, anh dẫn tôi đi đi. Tuyệt lắm. Chúng ta khởi hành thôi. Khôi Nguyên đưa tay ra, anh ấy muốn được nắm tay mình. Mặc dù hơn e ngại, nhưng mình cũng nắm lấy tay anh ấy. Tụi mình dắt nhau đi dưới phố giống như tình nhân vậy đó. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong đời mình. Mình cảm ơn Thượng Đế vì đã ban cho mỗi thân phận một kỷ niệm riêng tư để mỗi lần nhắc lại. Ta thấy mình được sống là chính ta. Một con người cá biệt giữa biển người tấp nập. Cửa hàng bán nhạc cụ, Diễm Sư, 16 Trương Công Định. Khôi Nguyên cho chiếc cào cào tấp vào bên lề. Mình cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh ấy móc lên cần lái. Anh khóa mũ dưới yên xe đi. Cô sợ mất cắp à? Anh cũng biết mà, đó đã là chuyện thường gặp ở Việt Nam mình rồi. Trên trường quốc tế mình thường xuyên bị xấu mặt vì thói ăn cắp vặt đấy. Cô nói cũng phải. Nhưng cô muốn đi đâu, nếu đến chỗ có thể quan sát được thì không cần thiết phải vậy đâu. Trước mặt anh đó, mình chỉ vào cửa hàng nhạc cụ. Gì thế? Đừng nói với tôi là cô định mua đàn nhé. Đúng là tôi định mua đàn. Cô có biết chơi đàn đâu, mua làm gì? Để trừ tà. Anh không nghe ông ca lại nói hay sao? Cô mất trí thật rồi Ngọc Diệp à. Đừng mất thời gian nữa. Đi nào. Anh cứ mặc kệ tôi. Nếu anh không muốn đi thì đứng đây đợi tôi một lát. Nói rồi mình đi thẳng vào cửa hàng phía đối diện. 10 phút sau mình trở ra, trên lưng mang theo cây đàn guitar. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu thư ạ, cô là một trong những người tiêu tiền hoang phí nhất mà tôi từng thấy đó. Nếu không biết xài tiền thì đưa tôi xài dùm cho. Chừng nào anh là chồng tôi đã. Được rồi, tôi sẽ cầu hôn cô. Hư, ai thèm lấy anh. Tôi nói đùa thôi, đừng ăn dưa bở. Đi thôi nào, anh nói muốn đưa tôi đi xả stress mà. Khôi Nguyên chở mình về văn phòng của anh ấy, tìm lấy con diều cá mập đen. Chiều hôm đó hai đứa mình ra công viên thả diều. Công viên rét xin về chiều, mây trời lãng đãng, gió nhẹ mơn man. Nắng chiều tà ánh vàng rải xuống những khóm B, A, N, G, C. Thành phố ngàn hoa, cẩm tú cầu, violet, hoa màu gạt trà mi. từng đá khoai sắc rực rỡ. Khôi Nguyên cầm cuộn chỉ vừa chạy vừa gọi mình. Ngọc Diệp còn đứng đó, theo tôi mau lên. Anh chạy chậm thôi, coi chừng ngã bây giờ. Hô ra, nó bay lên rồi. Cô lại đây nào Ngọc Diệp. Mình nở một nụ cười duyên dáng tiến lại bãi cỏ chỗ ảnh đang ngồi. Xung quanh mọi người cũng đang rất vui vẻ, chủ yếu là trẻ con và người lớn. Chắc chỉ có mình với anh ấy lạc loài thôi. Của cô này. Khôi Nguyên cầm cuộn chỉ đưa cho mình. Con diều cá mập đang bay ngạo nghễ giữa nền trời. Uy uy. Khôi Nguyên nó đảo rồi kìa, giúp tôi. Giật dây đi, lớn vậy rồi còn không biết thả diều sao. Khôi Nguyên, mau lên giúp tôi. Người mình nghiêng theo cánh diều, mình chỉ sợ con diều bị rơi mất. Để tôi chỉ cô thả diều. Khôi Nguyên đứng ở sau lưng mình. Hai tay anh ấy nắm lấy bàn tay bút măng của mình. Anh ấy đang hướng dẫn mình thả diều. Mình có cảm giác như anh ấy đang ôm mình từ phía sau vậy. Vì cơ thể mềm mại của mình phút chốc nằm gọn trong lòng ngực ảnh. Thế, đúng rồi. Cô phải giật nhẹ nhàng thôi. Nhưng nhớ là phải dứt khoát. Thế, đúng rồi. À, tôi làm được rồi Khôi Nguyên, tôi làm được rồi. Mình vui sướng reo lên, cuối cùng mình cũng làm chủ được con cá mập ngang tàn đó. Khôi Nguyên buộc cuộn chỉ diều vào gốc cây trạng nguyên gần đó, cứ để mặc cho con diều bay. Mình và anh ấy cùng nằm trên thảm cỏ xanh rì. Ảnh nằm bắt chéo chân, còn mình nằm duỗi thẳng chân, gối đầu lên thùng đèn. Nắng chiều nhẹ nhàng rơi trên mái tóc nhung huyền, gió thổi làm tóc bay, vướng vào mặt Khôi Nguyên. Anh ấy đưa tay gỡ những sợi tóc vương trên má, mùi hương tóc thơm tho phản phất làng Trinh Nguyên. Không ai bảo ai, tụi mình không nhìn lên bầu trời trong xanh ngắm con diều nữa, đã đến phiên con diều ngắm tụi mình. Hai đứa mình quay mặt nhìn nhau, bất giác lòng mình xốn xang, có dòng điện chạy qua xương sống mình. Mình như ngây dại. Đôi mắt của anh đẹp hút hồn. Vầng trán tinh anh. Cặp lông mày thanh tú. Sống mũi dọc dường. Và đôi môi mỏng mảnh đáng yêu. Khôi Nguyên nhìn sâu vào mắt mình, ánh nhìn của anh ấy như thôi miên mình. Đến mức mình không kịp ý thức bàn tay ảnh đang vuốt ve mái tóc Ngọc Diệp. Môi ảnh xích lại gần hơn vành môi trái tim đỏ thắm của mình. Đến lúc mình nhận ra được hoàn cảnh thực tại thì bờ môi trên của mình đã bị ngậm chặt rồi. U, V, K, W, W, M. Ảnh hôn được một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư. Đến khi đã cảm thấy đủ cho ngày hôm đó, ảnh dành lại nụ hôn cho ngày hôm sau. Khôi Nguyên nói với mình ngọt lịm. Môi cô thơm lắm Ngọc Diệp à. Mình xấu hổ chết đi được, mặt mình đỏ bừng lên. Mình quay mặt đi chỗ khác. Lúc đó mình mới nở một nụ cười mãn nguyện. Khôi Nguyên tiếp tục đưa mình đến một cái quán tên là Quán Thịnh Nộ. Cái tên cũng kỳ cục giống như thiết kế của nó. Quán Thịnh Nộ có diện tích khá lớn, có rất nhiều phòng nhỏ kín như bưng. Tụi mình được đưa vào một phòng như vậy, bên trong bài trí có vẻ lạ lẫm, một cách sắp xếp mình chưa bao giờ thấy. Phòng tuy nhỏ nhưng có gian pha chế hẳn ho nhé. Trên một cái bàn gỗ thông thơm phức, những chén đĩa bằng sành chất chồng lên nhau. Bốn góc phòng và xung quanh là những hình nhân đại diện cho những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Từ một giám đốc giàu đến người lao động tay chân, tài xế, cô lao công, vận động viên thể hình. Chúng cũng được chất đống ngổn ngang. Trên tường đá tổ ong có treo hai cây gậy đánh bóng, một sợi roi da. Còn ở giữa căn phòng là một sợi dây thòng lọng kéo từ trần xuống. Một em gái phục vụ. có nụ cười hồn nhiên bưng vào một khay đựng thức uống gồm có hai ly kem Thuyền Tình, một bình trà nóng và hai cái ly nhỏ bằng sành. Chúc anh chị ngon miệng. Cảm ơn em. Mình mỉm cười nói với em ấy. Em phục vụ đi ra ngoài đóng cánh cửa lại. Trong căn phòng lúc này chỉ có hai đứa mình. Căn phòng kín đáo kinh khủng, đúng là thích hợp cho những vụ hẹn hò lén lút. Cô ăn kem đi, còn nghĩ ngợi gì nữa? Quán này kỳ cục quá. Chủ nhân của quán này từng bị mắc bệnh tâm thần đấy. Em ơi! Anh nói thật đấy chứ. Tôi lớn thế này rồi, đi gạt cô làm gì? Thôi đi, anh gạt tôi hoài đó thôi. Mình múc kem ăn, múc trái chùm ruột ngào đường cho vào miệng. Khôi Nguyên ăn rất từ tốn, mình cũng bắt chước nếp ăn chậm rãi của ảnh. Cô ăn xong chưa? Mình ngạc nhiên nhìn ảnh. Đi vội vậy sao? Ai nói với cô là ta sẽ đi? Hãy chuẩn bị tinh thần. Nói rồi, Khôi Nguyên đứng lên cởi áo khoác ngoài ra, sau đó cởi luôn cả áo sơ mi, chỉ mặc độc bên trong áo ba lỗ. Ánh mắt của anh ấy nhìn mình rất mờ ám. Mình hoảng sợ, tay run run làm muỗng kem rớt xuống nền nhà. Mình nói lắp bắp, anh định làm gì vậy hả? Khôi Nguyên đi lại chỗ mình đang ngồi, mặt mình nóng phừng phừng lên. Khôi Nguyên cầm lấy ly kem đang ăn còn thừa của mình, anh ấy liếm lưỡi làm điệu bộ gớm ghiếc của những gã trai bao. Khôi Nguyên, anh điên rồi. Tôi không làm chuyện đó đâu. Cô đã đến đây rồi, không làm thì tiếc lắm. Anh, thôi đủ rồi, tôi muốn về. Ít ra cũng phải để tôi giải trí đã chứ. Anh dám? Sao lại không? Hãy xem tôi đây. Mình định vùng chạy. Soảng. Khôi Nguyên cầm ly kem nép thẳng vào tường. Sau đó ảnh nhảy phắt tới gian pha chế, đến chỗ cái bàn lấy một chồng đĩa cầm lại chỗ mình. Ngọc Diệp, chúng ta bắt đầu chơi thôi. Và miệng nói tay làm, anh ấy cầm lấy một cái đĩa liếc vào tường. Soảng. Đã quá. Mình vẫn còn sửng sốt. Cô bị làm sao vậy? Đập đi, tha hồ mà đập. Thử đi, vui lắm. Trời ơi, anh không sợ người ta bắt đền hay sao? Cô ngốc à. Đặc điểm của quán này là thịnh nộ, hãy nổi cơn thịnh nộ đi chứ. Nói rồi, Khôi Nguyên tiếp tục ném đĩa vào tường. Chưa đã tay, anh ấy còn chạy đến chỗ tường gỡ lấy cái chày đánh bóng. Và cứ thế ảnh đập cho tan nát mọi thứ có trong căn phòng. Soảng soảng soảng. Thấy ảnh chơi vui quá, mình cũng bắt chước làm theo. Đầu tiên mình cầm một cái đĩa chọi vào tường. Soảng. A, nó bể rồi. Mình sung sướng nhảy cẩn lên. Được nước làm tới, mình vớ lấy một chồng đĩa, nhặt từng cái ly vào tường. Soảng soảng soảng. Thế nào? Thích chứ? Thích. Tôi và cô cùng thi xem ai đập nhiều hơn nhé. Khôi Nguyên chạy đi lấy cho mình cái chày đánh bóng của cô này. Bắt đầu chưa? Rồi. Anh đếm đi. 1, 2, 3. Liên hoàn những chuỗi âm thanh của ly và đĩa sành vỡ. Tụi mình thi nhau đập cho tan tành căn phòng luôn. Ha ha ha ha ha ha. Thích quá, mình cười như điên. Hừ, tôi mệt quá rồi, còn cô? Cả người mình và người Khôi Nguyên, mồ hôi nhễ nhại. Anh xem người tôi đi. Ướt hết cả rồi. Tôi cũng có hơn gì cô đâu. Chúng ta chơi trò khác đi. Nói xong, Khôi Nguyên đi tìm kiếm, bê ra một hình nhân là con gái, có mái tóc dài và chiều cao tương đối với mình. Anh ấy treo cổ hình nhân vào dây thòng lọng ở giữa phòng. sau đó đi lại chỗ mình lấy cái chày đánh bóng. Anh ấy đứng trước hình nhân đang bị treo cổ, chỉ mặt nói: Ngọc Diệp, cô có biết đụng đến tôi là tội lớn thế nào không hả? Bây giờ tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Hừ. Thế là anh ấy lao vào quốc như điên lên hình nhân đó. Huyệt huyệt bóp chát hự. Quá đáng, hơn anh ấy còn nắm đầu hình nhân lên gối nữa. Mình điên tiết, rít lên. Khôi Nguyên. N. Nhà ngươi dám to gan vậy sao? Rồi mình cũng trả đũa ảnh bằng cách tìm một hình nhân giống với nhân dạng của ảnh. Gỡ hình nhân kia xuống. Treo hình nhân mới lên. Mình đứng trước hình nhân mới đang bị treo cổ, chỉ tay mắng: Khôi Nguyên, nhà người dám chọc giận bổn cô nương phải không? Bổn cô nương sẽ cho nhà ngươi biết thế nào gọi là sống không bằng chết. A a a! Mình hét lên, rồi lao vào tẩn cho con hình nộm Khôi Nguyên một trận thê lương. Đánh đến khi tay đã mỏi nhừ mới chịu buông. Cả mình và anh ấy ngồi bệt dưới sàn nhà. Mồ hôi, mồ kê, dính đầy mặt và tóc. Hai tụi mình liếc mắt nhìn nhau. Khôi Nguyên lấy tay gỡ những sợi tóc ướt dính trên mặt mình. Tụi mình ngã lưng xuống, mình nằm gối đầu lên cánh tay ảnh cười khúc khích. Khôi Nguyên, chơi cũng mệt rồi. Tụi mình đi kiếm gì đó ăn tối đi. Mình đề nghị. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đi nào. Để tôi đi đền bù cho cơn thịnh nộ của tụi mình đã nhé. Không cần đâu. Đây là chỗ quen của tôi đã ghi sổ lại rồi. Ai lại làm vậy anh Nguyên, để tôi trả cho. Đừng có cãi lời tôi. Chúng ta đi ăn tối nào. Ra khỏi quán thịnh nộ, tụi mình đi ăn cơm chay, đi dạo phố. Sau đó, đến quán cà phê Trí Tuệ nằm ở đầu đèo. Ở trên quán đó, có thể nhìn thấy gần như toàn cảnh thành phố sương mù. Thành phố về đêm mới đẹp dịu kỳ, lung linh những ánh đèn vàng trong thanh khí ngân vang. Sau tiết mục ca hát là đến tiết mục hấp dẫn nhất của quán Trí Tuệ. Đó là cuộc chơi giải câu đố. Mình và Khôi Nguyên ngồi bên nhau trên băng ghế sofa mềm mại. Trên tay mình đang ôm một cái gối bông. Khôi Nguyên quấy đều ly sữa ca cao lên, rồi đưa sang mình. Uống đi bé con. Đánh chết anh bây giờ, ai là bé con hả? Mình làm bộ trẻ thơ. Anh chàng mơ cơn, đầu tóc chải chuốt bóng mượt. Anh ta mặc trên người bộ vest trắng tinh tương, cổ áo thắt nơ. Sau khi kể một câu chuyện cười, anh mơ cơn, duyên dáng từ từ dẫn dắt mọi người vào thể lệ cuộc chơi giải câu đố. Thưa quý vị, mọi người bắt đầu im lặng, ổn định chỗ ngồi để tập trung lắng nghe. Anh mơ cơn tiếp tục vai trò của mình. Phần thưởng cho những ai trả lời đúng câu hỏi của tuần này là một bộ đồ cặp. Vét tôm dành cho chàng. Và váy dành cho nàng. Phần thưởng là thiết kế siêu đặc biệt. Siêu sành điệu của nhà thiết kế thời trang Lulu và nhà sản xuất An Bình. Thương hiệu Việt rất có danh tiếng trên thế giới. Câu hỏi của tuần này như sau. Ba câu hỏi lần lượt là: Con gì dữ nhất? Con gì ham ăn nhất? Con gì đẹp nhất? Con gì dữ nhất? Con gì ham ăn nhất? Con gì đẹp nhất? Điều kiện: Thứ nhất 3 trong 1. Tức là 3 con mà quý vị trả lời phải thuộc cùng một loài. Thứ hai không được trả lời trùng lắp giữa các câu hỏi. Thứ ba câu trả lời phải nói về con vật. Thì dụ con ma, con quỷ là không hợp lệ. Thưa quý vị đã rõ luật chơi chưa ạ? Anh mơ cơn, nói to lên, đáp lại là câu trả lời của những khách ngồi uống cà phê bắt đầu đi. Vậy thì cuộc chơi chính thức được bắt đầu. Quý vị nào muốn trả lời đầu tiên ạ? Tôi. Một người phía bên góc phải đứng lên. Ồ, một quý ông lịch lãm. Mời ngài lên đây ạ. Ông ta tiến lên sân khấu. Đó là một ông đầu hói bóng loáng, dung mạo thấp lùn phục phịch, ăn diện có vẻ ra dáng thượng lưu lắm. Trên tay ông ta đeo chiếc nhẫn vàng có đính một hộp xoàn to tướng. Tôi đã sẵn sàng. Ông ta vừa dứt lời thì mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Dạ, bắt đầu câu hỏi thứ nhất. Thưa quý ngài cao sang, con gì dữ nhất? Con hổ. Bên dưới vỗ tay ầm ầm sau khi ông dứt lời. Ông ta có vẻ tự hào với trí tuệ của mình lắm thì phải. Đầu ông ta cứ lắc lư theo tiết tấu sướng họa của dàn nhạc. Quý ông thật là thông minh. Thưa quý ông, câu thứ hai là con gì ham ăn nhất? Con heo. Ông ấy đáp dường như tức khắc. Mọi người lại vỗ tay ầm ầm. Ông ta có vẻ rất đắc ý. Ôi, thật đáng tiếc nhưng quý ông đã trả lời không đúng rồi. Sao cơ? Ông ta còn chưa tin rằng mình sai. Con heo và con hổ khác loài thưa quý ông. Anh mơ cơ cúi mình đáp trịnh trọng. Quý ông ta lủi thủi về lại chỗ, vậy là hết cơ hội để thể hiện. Phải nhường lại phần thưởng cho người khác rồi. Còn ai muốn thử sức không ạ? Có tôi đây. Giám đốc công ty cá viên chiên. Một ông để đầu tóc nham nhở, nhân dạng giống như hộp mít cắm hai que tăm xỉa răng bước lên sân khấu. Trong tràng vỗ tay ham hở của mọi người. Dạ, xin cho một tràng pháo tay nữa chào đón giám đốc cá viên chiên. Đừng dài dòng nữa. Vào đề luôn đi. Được, thưa quý ông. Câu hỏi đầu tiên. Con gì dữ nhất? Con heo. Ồ, con heo dữ nhất sao quý vị? Anh mơ cơm hướng mắt xuống chỗ ngồi của mọi người. Thạc thạc thạc. Mọi người cười rôm rã. Xin lỗi, nhưng hình như không đúng rồi thưa quý. Sao lại không đúng? Anh cứ thử vào rừng gặp phải con heo lăn chai xem nó có hút cho anh lòi ruột không? Thạc thạc thạc. Mọi người lại cười sặc sụa. Ồ, có vẻ hợp lý. Câu thứ hai đi. Ông ta phách lối. Con gì ham ăn nhất? Con lợn. Chính xác thưa quý ông. Câu thứ ba đi. Con gì đẹp nhất? Con uổng ỉn. Thạc thạc thạc. Mọi người lại tiếp tràn cười, cả mình cũng cười. Hình như có vấn đề rồi thưa quý ông. Anh mơ cơn trịnh trọng. Vấn đề gì kia chứ? Không đúng sao? Ba con đều cùng loài, câu trả lời không trùng lắp. Nhưng con uổng ỉn chưa giành quán quân hội thi sắc đẹp lần nào thưa quý ông. Thạc thạc thạc. Về đi thôi, sai rồi, về để người khác lên. Hu hu hu. Bỗng dưng ông ấy bật khóc, mếu máo mẹ ơi, con trả lời sai rồi. Cả phòng nín lặng. Anh mơ cơm phải đỡ ông giám đốc cá viên chiên lại chỗ ngồi của mình. Ông ấy đang rất luyến tiếc vì xém chút nữa đã lấy được phần thưởng. Khôi Nguyên ghé tai mình nói. Hình như váy không hợp với cô cho lắm. Ai nói với anh vậy? Có khi nào tôi thấy cô mặc váy đâu? Đó là anh chưa có diễm phúc để thấy thôi, tôi mặc váy hơi bị đẹp. Ở đó có chiếc váy có 102 trên đời đó, cô lấy đi mà mặc. Anh làm như dễ lắm vậy. Giữa ước muốn và khả năng là hai chuyện khác nhau đấy anh à. Tôi sẽ lấy nó cho cô. Anh có khả năng sao? Hừ, xem tôi đây. Anh mơ cơn tiếp tục rao. Váy đẹp, váy độc đây. Còn quý ông nào muốn giành lấy nó về làm quà tặng cho tình nhân của mình hay không ạ? Xem rơn. Tôi. Khôi Nguyên đứng lên trước bao con mắt bị hớp hồn. cả anh Mơn Cơn cũng vậy. Anh ta đứng ngây ra một hồi, mới chịu lên tiếng. Ôi chào! Một quý ông đẹp trai nhất mà tôi từng được thấy. Với quý ông đây, một chiếc váy e không đủ. Bên dưới những bàn nữ là tiếng xì xào. Trời ơi! Người đâu mà đẹp quá chàng ơi! Em muốn làm quen Bạch Mã Hoàng tử ơi! Chàng tên gì siêu đẹp? Còn mấy ông chồng và tình nhân của các cô thì khỏi nói, mặt mày méo máu trông thật thảm hại. Có ông còn quát vợ mình. Về nhà cô chết với tôi. Khôi Nguyên bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay huyên náo. Quý ông đã sẵn sàng chưa ạ? Anh hỏi đi. Con gì dữ nhất? Con bướm. Con bướm. Phải, con bướm. Anh Mơ Cơm xanh mặt nói. Sao quý ông có thể? Đúng không nào? Thưa quý vị, con bướm là đáp án hoàn toàn chính xác. Cả đám đông ồ lên. Có người còn rời khỏi vị trí của mình. Con bướm mà lại dữ nhất ư uy thật là lú lẫn, có sai lầm gì không? Câu hỏi thứ hai, anh Mơ Cơm tiếp tục, con gì ham ăn nhất? Con vịt trời. Cả phòng nín lặng, hồi hộp chờ Mơ Cơm lên tiếng. Chính xác tuyệt đối. Cả đám đông lại ồ lên một lần nữa. Trời ơi! Mơ Cơm bị vẻ đẹp của hắn làm cho lú rồi. Có gian lận, không thể như vậy được. Làm sao có thể? Xin quý vị làm ơn giữ trật tự cho ạ. Mọi người lắng xuống. Mơ Cơm tiếp tục. Câu hỏi số 3, con gì đẹp nhất? Con ghẹ. Ồ, căn phòng như trái bóng vỡ tung. Một số người đã bắt đầu hiểu chuyện. Phải khó khăn lắm Mơ Cơm mới có thể dẹp loạn được. Anh ta hướng xuống bên dưới, nói trịnh trọng. Quý ông đây không chỉ đẹp trai mà còn thông minh xuất chúng. Đây là đáp án của người ra câu đố. Chính xác tuyệt đối với câu trả lời của quý ông đây. Anh Mơ Cơm đưa đáp án ra cho mọi người xem. Rồi giải thích điều kiện đều thỏa đáng, con bướm, con vịt trời và con ghẹ cùng chung một loài. Một ông râu ri đứng lên bắt bẻ. Nói vậy mà nghe được à? Con bướm và con vịt sao cùng một loài được, lại còn con ghẹ nữa chứ? Xin quý ông đây bình tĩnh nghe tôi giải thích à? Giải thích đi. Nếu nói không có lý, chúng tôi sẽ bắt anh trình diện giới tính thật của mình đấy nhé. Dạ, tôi là trai nguyên chức, khỏi cần trình diện. Tôi sẽ giải thích. Quý vị à, chẳng phải con bướm, con vịt trời và con ghẹ đều ám chỉ đến phụ nữ chúng ta? À, không phụ nữ như những quý bà ở đây đó sao? Phụ nữ có dữ không? Có. Dữ còn hơn sư tử Hà Đông nữa. Phụ nữ có ham ăn không? Có. Phụ nữ là chúa ăn vặt, đó là điều không ai chối cãi rồi. Nói về tâm hồn ăn uống phải nói đến phụ nữ chúng tê. À không, phụ nữ như những quý bà ở đây. Thạc thạc thạc. Phụ nữ có đẹp không? Điều này thì chắc tôi không cần nói nữa. Cả đám người bên dưới bấy giờ mới vỡ lẽ. Người thì tức, người thì tiếc, người thì thầm thán phục, người thì khen ngợi ra mặt. Bên dưới xôn xao. Đúng rồi, chính xác hợp lý, ba điều kiện đưa ra đều hội đủ, câu trả lời không trùng lắp. Chúc mừng quý ông. Và đây là phần thưởng cao quý của quý ông. Xin hỏi quý ông đi một mình hay đi cùng với của ông ạ? Khôi Nguyên chỉ tay xuống chỗ ngồi của mình. Ồ, quý bà của quý ông đó sao? Quý bà tên gì vậy thưa ông? Bà ấy tên Ngọc Diệp. Xin trân trọng mời quý bà Ngọc Diệp lên đây để nhà đại diện trao quà ạ. Mình vừa vui, vừa tự hào, vừa ngại ngùng xấu hổ, mình bước lên sân khấu với bộ dạng thiếu tự nhiên. Xin quý bà hãy thở sâu. Thở sâu. Anh mơ cơ, đưa bàn tay lên xuống làm như nhịp thở. Quý bà đây thật là hạnh phúc vì lấy được một quý ông vừa đẹp trai lại vừa thông minh đến như vậy. Cảm ơn. Mình mỉm cười cúi đầu. Xin hỏi quý ông, bí quyết nào đã giúp quý ông trả lời chính xác và nhanh gọn đến vậy ạ? Quý ông có thể bật mí cùng mọi người ở đây được không? Khôi Nguyên trả lời qua mê. Những đặc tính mà anh nêu ra giống khủng khiếp với vợ tôi. Nói vậy chắc anh và mọi người đã hiểu rồi. Thạ thạ thạ. Mọi người cười khoái trá. Ồ, thú vị thật. Anh mơ cơ có vẻ nói không được tự nhiên, nét mặt của anh ta cũng vậy. Mình nhéo vào vai Khôi Nguyên, nói bằng giọng cổ. Về nhà anh chết với tôi. Nhà đại diện trao giải thưởng cho tụi mình trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Ai nấy đều vui vẻ. Rời quán trí tụi là đúng 10 giờ đêm. Tụi mình cặp kè bên nhau đi bộ ra chỗ gửi xe. Mình cười rất sảng khoái. Ha ha ha. Ha ha ha. Làm hơn giữ ý tứ chút đi. Cô xem người ta đang nhìn mình chầm chầm kia kìa. Mặc kệ họ, tôi thấy vui thì tôi cười. Ôi, cái cô khùng này. Biết vậy không lấy váy cho cô làm gì. Hôm nay, vui quá anh Nguyên à. Nếu ngày nào cũng được như vậy thì tốt quá. Chè ăn hoài cũng ớn thôi, lâu lâu đi một lần mới vui. Bữa nào anh dẫn tôi đi nữa nha. Mọi chi phí tôi chịu. Ồ, thú vị đấy. Tôi còn khối chỗ vui nữa để đưa cô đến. Thật không? Ngốc ơi là ngốc. Tôi hay gạt cô lắm sao? Còn phải nói nữa. Đến nơi rồi, cô bưng đống đồ này giúp tôi một lát. Đưa đây cho tôi. Mình giữ đồ, để Khôi Nguyên quay xe. Chiếc cào cào nổ máy. Lại đây nào. Mình bước lại gần để anh ấy đội mũ bảo hiểm cho mình. Phút giây đó lòng mình trào lên một cảm xúc khó tả. Mình đứng lặng giây phút. Cho đến khi Khôi Nguyên nói. Bé con, lên xe đi. Mình ngồi lên xe, chủ động ôm lấy lưng ảnh. Mình áp mặt vào lưng Khôi Nguyên. Nước mắt lăn dài trên má. Mình đã khóc. Nhưng không phải vì buồn mà khóc, mà bởi mình cảm động. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tụi mình về đến dưới đồi trà là đúng 11 giờ. Đêm ấy tiết trời thanh tao. Trăng tròn sáng vằn vặt. Như mọi khi Khôi Nguyên sẽ giấu chiếc cào cào vào bụi cây, rồi nắm tay mình lên căn nhà đó. Nhưng lần này thì không. Khôi Nguyên ngoái đầu lại nói với mình, ánh trăng làm khuôn mặt anh ấy mang một vẻ rất huyền ảo. Ngọc Diệp, đi với tôi đến chỗ này. Đi đâu nữa, đã khuya lắm rồi. Sẽ nhanh thôi. Đừng bỏ phí cơ hội này. Không cần mình chấp nhận. Ảnh cho xe rẽ qua con đường mòn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 25 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 25. Khôi Nguyên cho xe chạy đến một bãi đất bằng trên bề mặt cát phủ trắng xóa. Sóng nước dạt dào khẽ đập vào bờ cỏ lao sao. Tụi mình chỉ cách hồ Ma Cô chừng 19 bước chân. Ánh trăng soi tỏ đêm thanh khiết. Mình lắng tai nghe tiếng sóng vỗ, ngắm dải ánh trăng trải xuống mặt hồ long lanh huyền ảo. Mặt nước sóng sánh trong veo như chén chè đông sương tinh khiết. Bóng của mình và Khôi Nguyên đổ xuống bãi cát trắng. Đó là đêm mình nghe được tiếng côn trùng râm ran, ngửi được mùi hương đêm nồng nàn và cảm nhận được làn da mát mẻ gió trời mơn man. Cô bỏ cây đàn xuống đi, định đeo nó trên vai vậy hả? Anh đưa tôi đến đây để ngắm cảnh thôi sao? Nếu chỉ đơn giản vậy thì đưa cô đến làm gì? Bỏ cây đàn xuống đi đã. Mình rất tò mò muốn biết ảnh đưa mình đến hồ ma cô để làm gì. Mình cứ làm theo lời ảnh xem sao. Mình cởi cây đàn ra để nó dựa vào chiếc cào cào. Bắt đầu thôi. Bắt đầu gì? Cởi đồ. Cái gì cơ? Mình thốt lên. Khôi Nguyên khẩn trương xé gói quà lấy ra hai bộ đồ giải thưởng tụi mình vừa giành được ở quán Trí Tuệ. Đêm đó trăng rất sáng nên không cần dùng đèn pin, vẫn có thể nhìn thấy được thiết kế và màu sắc của hai bộ đồ. Xét về mẫu thiết kế của nhà thiết kế Lulu và nhà sản xuất An Bình thì không thể chơi vào đâu được. Mình sẽ không miêu tả chi tiết về từng đường kim mũi chỉ. Tóm lại, nhìn tổng thể, phần thưởng mà tụi mình giành được là đẹp ở mức trên cả tuyệt vời và độc nhất vô nhị trên giới này. Điều trùng hợp thú vị là cả hai bộ đồ đều màu tím hoa cà, sắc màu mà Khôi Nguyên thích nhất. Chà chà, máu tím cơ đấy. Đúng khẩu vị của anh rồi còn gì. Đừng mất thời gian nữa, Khôi Nguyên đưa bộ váy sang cho mình. Ngọc Diệp, cô hãy mặc vào đi. Mặc vào ư? Ngay ở đây luôn sao? Chứ còn ở đâu nữa, tôi sẽ mặc cái này. Khôi Nguyên cầm lấy bộ vest tôm. Anh không đùa chứ Khôi Nguyên? Làm sao có thể mặc ở đây được? Đừng thắc mắc nữa, mặc vào nhanh lên. Khôi Nguyên hối thúc. Thay đồ ở chỗ nào? Xoay lưng lại đi, tôi không thèm nhìn đâu. Còn đứng ngay ra đó, tôi mặc trước đây. Miệng nói tay làm, Khôi Nguyên xoay lưng lại, bắt đầu những động tác trút bỏ y phục đang mặc trên người. Mình như cái máy vậy, cũng xoay lưng lại như Khôi Nguyên, cởi bỏ thời trang gái giang hồ đang phủ chế trên cơ thể gợi cảm. Cô xong chưa? Tôi quay mặt lại đó. Mình la lên. Đừng! Trời ơi! Lâu vậy sao? Một chút nữa thôi. Được chưa? Rồi đấy. Anh quay lại đi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mặt tụi mình chạm nhau. Dưới mặt trời khuya, dung nhan mờ ảo hiện lên như một câu chuyện cổ tích. Khôi Nguyên trong trang phục của nhà thiết kế Lulu đẹp không gì diễn tả được. Gió thổi phớt qua mái tóc ảnh, ánh trăng kỳ ảo tô điểm thêm cho những đường nét mỹ tuyệt nam nhân. Về phần mình không đủ thời gian và điều kiện để soi lấy dung nhan diễm lệ của mình dưới một đêm trăng rằm. Mình chỉ tập trung ngắm nhìn Khôi Nguyên, anh ấy nào khác gì mình, anh ấy cũng ngắm mình mỹ miều lắm. Anh phải thốt lên rằng, cô đẹp quá Ngọc Diệp. Mình hơi e thẹn cúi đầu. Mình cũng không hiểu ra làm sao nữa. Rõ ràng là anh ấy, Khôi Nguyên đã tham lam hôn mình rất nhiều, đã ôm mình, vuốt ve mình. Thế mà mình vẫn có cảm giác ngại ngần khi anh ấy có biểu hiện muốn xích lại. Khôi Nguyên đứng trước mặt mình, chiều cao của anh ấy khiến mình phút chốc trở thành một cô bé con như anh ấy đã gọi. Bé con, đứng im. Anh ấy ra lệnh đấy. Mình không thể phản kháng, chỉ còn biết đứng bất động theo mệnh lệnh của người đàn ông đó. Anh ấy quá sức quyến rũ, bản tính của anh ấy là thích khám phá và chinh phục mọi thử thách. Ảnh xem mình cũng giống như một bức màn bí ẩn mà anh ấy phải xuyên thủng, chiếm đoạt và xé nát trái tim mình. Bây giờ mình mới thấy được mức độ nguy hiểm của đôi môi mỏng ấy, của đôi mắt ướt át và sống mũi dọc dừa ấy. Nhưng tất cả đều bị bỏ xa so với khối ốp và tính cách mê hoặc của Khôi Nguyên. Biết thì đã sao? Đã quá muộn màng để nhận ra điều đó rồi. Khôi Nguyên đặt hai tay lên đôi vai tròn của mình. nhìn tổng thể, mình không phải là một siêu người mẫu, thậm chí mình có hơi đầy đặn. Nhưng hình như, đó không phải là một khuyết điểm, đàn ông mỗi người một khẩu vị đàn bà. Mình thấy Khôi Nguyên, anh ấy rất thích cơ thể của mình. Ảnh từng nói môi cô thơm lắm, Ngọc Diệp trên người mình còn lắm thứ thơm hơn, mê hoặc hơn nữa, mình biết. Mình cũng không thể trách anh ấy được. Mình yên tâm. Vì mình hiểu anh ấy sẽ tôn trọng mình. Sẽ giữ mọi thứ trong giới hạn cho phép. Khôi Nguyên nắm lấy hai cánh tay mình vít lên vai ảnh. Còn ảnh thì ôm lấy eo mình. Đôi môi ảnh tiến lại gần hơn đốm lửa trên môi mình. Trượt. Một nụ hôn đến đứt. Trượt. Nụ hôn thứ hai đến đứt. Chụp chụp. Nụ hôn thứ ba ăn mất phần của nụ hôn thứ tư. Hình như Khôi Nguyên bị nghiện hôn mình rồi hay sao đó, mà môi ảnh cứ bám riết lấy môi mình. Thú thật một điều, lúc ảnh ôm eo mình, người mình đã nóng như hỏa lò rồi. Tim mình hồi hộp đập mạnh khiếp. Lúc ảnh hôn mình thì sức nóng đã dâng lên ngưỡng bức bối. Đến khi tay ảnh nắn sâu vào lưng mình thì mình đã tê dại. Núi lửa xém chút đã phun trào rồi. Mình kịp hoàn hồn lại. Mình có chút lo sợ. Mình nghĩ nghe đâu khi người ta hôn nhau nhiều, người ta sẽ bị nghiền và người ta sẽ nghĩ đến những chuyện khác. Không được rồi, mình phải làm gì đó. Suy nghĩ vừa dứt, mình nhẹ nhàng đẩy Khôi Nguyên ra. U, V, K, W, W, M. Thôi đủ rồi anh Nguyên. Sao thế? Hôm nay anh đã hôn tôi nhiều quá rồi. Môi cô không chỉ thơm mà còn ngọt nữa. Tôi bị nghiện rồi. Coi anh ăn nói kìa. Con người anh thật là khó hiểu. Khó hiểu? Phải. Anh làm tôi hoang mang đấy. Tôi có tài đó sao? Rốt cuộc anh là người như thế nào? Tại sao lại mất công tìm hiểu những cái đó? Hãy thả lỏng và tận hưởng giây phút của ngày hôm nay. Ngọc Diệp hãy theo tôi nào. Khôi Nguyên nắm tay mình kéo đi cùng ảnh. Đến một bờ cỏ chỗ gốc cây dừa. Ảnh buông tay mình ra, ảnh chỉ tay ra ngoài hồ rồi hỏi mình. Cô trông thấy gì đó không? Ồ, đó là chiếc xuồng của ông đánh cá. Khôi Nguyên khẩn trương nắm lấy sợi dây thừng kéo chiếc xuồng vào trong bờ. Anh định làm gì vậy? Anh ấy tháo đầu dây buộc chiếc xuồng ra, gắn lại mái chèo. Rồi nhanh chóng đỡ mình xuống chiếc xuồng. Trời ơi! Có được không đấy? Nhỡ ông đánh cá thấy thì làm sao? Có cho tiền ông ấy, giờ này cũng không dám bò tới đây. Đưa mình lên được xuồng rồi ảnh cũng nhảy lên, cầm lấy mái chèo, chèo ra giữa hồ ma cô. Ha ha ha! Ha ha ha! Mình cười sặc sụa. Cẩn thận đấy! Coi chừng rớt xuống hồ bây giờ. Trông anh kìa, ha ha ha. Ha ha ha. Mình chỉ tay vào người ảnh. Tôi bị làm sao đâu. Có ông lái đò nào giống như anh không kia chứ. Anh mặc bảnh bao gớm. Mình chọc ghẹo ảnh. Khôi Nguyên vấp nước hồ hất vào người mình. Á! Khôi Nguyên! Đừng mà! Làm ơn! Cho cô chừa cái thói dám trêu chọc tôi. Ánh trăng vằn vặt soi tỏ thiên đường á ân của tụi mình. Mái chèo khu động mặt nước trong veo. Cảm hứng dâng trào Khôi Nguyên đọc thơ. Sao anh không về chơi thôn vi? Sao anh không về chơi thôn vi? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Mình cũng họa theo. Mình nhớ bài thơ này đã được học từ thời phổ thông.